Độc gia sủng hôn, chương 112, nhà họ Giang Lâm Nguy, 1. Góc chuyện audio.com. Nhưng, gối dù mềm mấy cũng ôm không thoải mái. Lại không có độ ấm. Khác biệt quá lớn, đây chính là cảm giác nhớ nhung một người đó sao? Còn hắn, liệu có giống như cô không? Liệu có cùng một tâm trạng như cô không? Hắn, liệu có nhớ cô không? Nhớ một người đến lòng dạ rối bời. Chua xót khổ sở, cảm giác này, có phải là yêu không? Hắn, liệu có yêu cô không? Cô trước giờ chưa từng nghĩ là mình sẽ có một ngày nhớ hắn đến mức này. Cô trước giờ chưa từng nghĩ là giữa mình với hắn sẽ nảy sinh tình yêu. Nhưng, từ lúc nào không biết, sự bá đạo của hắn, sự ân cần của hắn, sự dịu dàng của hắn dần thấm vào lòng cô, khiến cô bối rối. Khiến cô thấp thỏm bất an, khiến cô không kìm được lòng mình, nhớ anh rồi sao, nghe trong giọng nói nhu mì, ngọt ngào kia có một tia nũng nịu, giọng của Phạm Trọng Nam càng trầm thấp, du dương như một tiếng đàn khiến lòng Giang Tâm đóa chợt mềm nhũn. Vành mắt không hiểu sao lại bắt đầu ươn ướt, dạ, cô trả lời hắn, chỉ một tiếng rất giản đơn, chữ nhớ kia, nghẹn lại nơi cổ họng. Thì ra, nhớ nhung cũng sẽ khiến người ta muốn khóc, mà anh, có nhớ em không? Nhưng sáu chữ này cô hỏi không nên lời, anh sẽ cố gắng làm xong sớm những việc bên này rồi về với em. Được không? Phạm Trọng Nam nhìn một sấp văn kiện dày trên bàn làm việc đang chờ hắn xử lý. Thật sự hy vọng có thể đem quẳng chúng vào sọt rác cho xong. Nhưng... không được, hắn cần phải làm tất cả mọi chuyện thật chu đáo, thật kín kẽ, không để ai nắm được điểm sơ hở nào. Dạ, cô dịu ngoan đáp, một tiếng dạ đó lại khiến Phạm Trọng Nam bỗng dưng cảm thấy cả người nóng lên. Một nỗi khao khát muốn có cô chợt cuộn lên trong lòng khiến giọng hắn chợt khàn đi. Khuya rồi, em ngủ sớm đi, còn anh thì sao? Cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Nhắm mắt lại, có chút không nỡ ngắt điện thoại sớm như vậy, anh còn chút chuyện chưa làm xong. Nếu như là ngày thường Giang Tâm Đoá nghe hắn nói vậy Giang Tâm Đoá sẽ rất hiểu chuyện chủ động ngắt điện thoại để khỏi quấy rầy hắn làm việc. Nhưng tối nay cô muốn tùy hứng một lần, không muốn hắn quay lại với công việc sớm như vậy. Nói chuyện với em thêm một lát, được không? Khó được cô dùng giọng êm ái như vậy nài nỉ hắn. Cho dù tối nay phải tăng ca đến sáng để làm việc hắn cũng cam lòng. Được, vẫn chỉ là câu trả lời ngắn gọn theo thói quen. Sau đó, Giang Tâm Đoá nói đủ thứ chuyện linh tinh với hắn. Nói mãi, mí mắt nặng dần rồi sụp xuống. Đoá Đoá, không nghe tiếng cô trả lời. Phạm Trọng Nam nhịn không được gọi cô mấy lần. Em buồn ngủ rồi, muốn... chấm, ngủ, tiếng cô càng lúc càng mơ hồ không rõ. Đến chữ cuối thì không nghe được nữa. Phạm Trọng Nam không khỏi bật cười. Việc mang thai khiến cô như trở thành một người khác. Thích ỉ lại hắn, thích làm nũng, khiến mỗi lần hắn ở trước mặt cô, lòng liền mềm như một túm bông. Ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói. Vậy thì ngủ đi, nhưng ngoại trừ tiếng hô hấp đều đều. Sớm đã chẳng còn âm thanh nào nữa. Quả quyết ngắt điện thoại, Phạm Trọng Nam lại gọi điện cho quản gia, bảo ông cho một người làm đến phòng xem Giang Tâm Đoá. Cô ngủ như vậy, điện thoại nhất định vẫn còn để bên tai, như vậy không tốt, cũng không biết đã đắp chăn hay chưa nữa. Thật không ngờ, người nghe điện thoại lại là Phạm Uyển Viện, sao cô vẫn ở đây? Phạm Trọng Nam cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi, bà ấy tối nay một mực la hét bảo muốn tìm Tuyết Chân. Cô đưa Đoá Đoá về, tiện đường ghé vào thăm bà ấy. Đầu mày Phạm Trọng Nam trao lại. Vậy giờ sao rồi, bác sĩ Hoàng đã trích thuốc an thần cho bà ấy. Ngủ rồi, có cần bảo Hy Nhiên đưa Chân Chân trở về không? Đợi lát nữa cô gọi điện thoại cho Hy Nhiên đi. Phạm Trọng Nam day day huyệt thái dương. Đoá Đoá có đi cùng với cô không? Không được con cho phép cô làm sao có thể tùy ý dẫn cô ấy theo. Chuyện của họ, con tìm cơ hội nói với Đoá Đoá đi. Phạm Trọng Nam nghe vậy, trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Còn nữa, Luân Đôn bên đó gần đây không xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ? Phạm Uyển Viện nhớ tới Phạm Bác Văn đột ngột xuất hiện ở Singapore. không nhịn được hỏi thêm. Trước mắt thì không, sao vậy, anh họ đến Singapore rồi. Sao, hai người tối nay gặp chú ấy sao? Vừa nãy trong điện thoại sao Đoá Đoá không nói với hắn nhỉ? Trên đường tình cờ chạm mặt thôi. Không có gì, Phạm Uyển Viện cũng không ngờ là Phạm Bác Văn lại dám giở trò với Đoá Đoá. Sau này nếu ra ngoài tốt nhất họ nên mang theo vài vệ sĩ cho an toàn. Tốt nhất là không có gì. Phạm Trọng Nam lạnh lùng hừm một tiếng. Loại người không biết điều như vậy. Rồi sẽ có một ngày hắn đuổi sạch ra khỏi Phạm Thị. Sáng hôm sau là ngày trường quy định đến đăng ký các môn ngoại khóa. Giang Tâm Đoá đến trường, cùng Dương Dung Dung quyết định chọn hai môn ngoại khóa giống nhau. Tuy rằng cô có thai nhưng ngoại trừ buổi sáng nôn nghén khá nghiêm trọng ra thì chẳng có gì khác so với bình thường. Chỉ còn thiếu mấy môn nữa là cô có thể tốt nghiệp rồi. Huống gì môn ngoại khóa cũng không quá khó cho nên cô vẫn quyết định làm theo kế hoạch đã định sẵn. Học xong tất cả các môn trước khi sinh cục cưng, xong việc, hai người cùng ngồi xe của nhà họ Phạm rời trường, thẳng tiến về phố Nghi An, nơi tập trung rất nhiều shop hàng hiệu. Dương Dung Dung muốn đi thử trang phục dạ hội để tham gia bữa tiệc đính hôn của Ngụy Vũ Hà. Đương nhiên phải kéo Giang Tâm Đoá theo cùng làm cố vấn. Thực ra trong tủ quần áo của Giang Tâm Đoá có đủ các loại trang phục thích hợp cho tất cả các buổi tiệc nhưng phần lớn đều theo phong cách đơn giản thanh nhã của cô cho nên Dương Dung Dung quyết định, lần này cho dù phải mạnh tay chi tiền cũng không thể để người khác xem thường. Hai người cùng với hai vệ sĩ đi theo vào cửa hàng của một thương hiệu lớn. Giang Tâm Đoá ngồi nơi chiếc sofa thoải mái của cửa hàng nhìn Dung Dung thử hết bộ này đến bộ khác. Không thể không thừa nhận, vóc dáng đẹp mặc gì cũng đẹp mắt cả. Vóc dáng Dung Dung vốn thích hợp với mọi loại quần áo. Trang phục dạ hội sang trọng mặc trên người cô thật giống như đặt làm riêng cho cô vậy. Cuối cùng, Dung Dung chọn một chiếc váy dài cúc ngực màu đen, phối với đôi giày cùng màu cao 10cm, trông cô chẳng khác nào một người mẫu đang chuẩn bị lên sàn diễn. Hôm nay bạn nên bảo Lạc Tư đến thử lễ phục với bạn mới đúng. Giang Tâm Đoá nhướng mắt nhìn bạn, miệng cười tủm tỉm, Dương Dung Dung cô gái này cũng thật giỏi. Có thể thuyết phục được Lạc Tư chịu làm bạn trai của mình. Hừm, vị đại thiếu gia đó nào có kiên nhẫn như vậy, lười cãi nhau với hắn. Dương Dung Dung đứng trước gương khẽ nhún nhảy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Liệu bạn với Lạc Tư có làm giả thành thật không? Làm giả thành thật với hắn? Dương Dung Dung cười khẩy. Kiếp sau cũng không thể nào. Nếu làm anh em, Lạc Tư là một sự lựa chọn không tồi nhưng làm tình nhân thì xin miễn. Cô chịu không nổi tính tình đại thiếu gia của hắn. Giống như vậy, hắn cũng không chịu nổi tính tiểu thư của cô. Nếu ở bên nhau sẽ chỉ làm cả hai thêm chán ghét mà thôi. Lạc Tư có điểm nào không tốt khiến bạn xem thường người ta như vậy chứ? Chỉ tóm tắt một câu, mình với hắn không hợp. Dương Dung Dung xua xua tay, ném lại một câu rồi vào phòng thay áo. Từ cửa hàng trang phục bước ra, trong khi chờ tài xế đi lấy xe, hai người đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Giang Tâm Đoá vô tình lướt qua màn hình tinh thể lỏng khổng lồ treo ở trên cao bên phía con phố đối diện. Trên màn hình đang phát tin kinh tế tài chính, bởi khoảng cách quá xa nên cô không nghe được biên tập viên đang nói gì nhưng hàng chữ đang chạy phía dưới thì cô vẫn còn thấy rõ. Cổ phiếu của Giang Thị Kiến Thiết hai ngày nay liên tục trượt giá. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay giá đã giảm đến mức kỷ lục. Nửa năm trước, Giang Thị Kiến Thiết đã từng đối mặt với nguy cơ phá sản. Dưới sự hỗ trợ của tập đoàn Phạm Thị, công ty mới khôi phục trở lại hoạt động kinh doanh như thường đồng thời lấy được hợp đồng trở thành nhà cung ứng nguyên vật liệu cho công trình xây dựng thị trấn mới ở Moscow. Nhưng mới đây, Giang Thị lại lâm vào khó khăn lần nữa khi nhà kho bị cháy. Hàng hóa bị thiêu rụi hơn một nửa, không có cách nào giao hàng đúng hẹn vì thế phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ đồng thời bị đối tác hủy hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu cho Moscow. Theo tin chúng tôi nhận được, chủ tịch của Giang Thị Kiến Thiết, Giang Hán Sinh Giang Tiên Sinh đã nhiều ngày không xuất hiện ở công ty. Một số cổ đông gạo cội trong hội đồng quản trị công ty cũng không cách nào liên lạc được với ông trong khi tất cả vốn lưu động đã hoàn toàn đứt. Đoạn, dự đoán Ủy ban chứng khoán sẽ bắt đầu xử lý các sự vụ của Giang Thị và Thanh Lý trong vòng 10 ngày tới. Đọc đến đây, cả Giang Tâm Đoá cứng đờ. Túi sách trong tay trượt xuống lúc nào cô cũng không biết. Đoá Đoá, lúc Giang Tâm Đoá chăm chú nhìn màn hình, Dương Dung Dung đương nhiên cũng nhìn thấy. Hai ngày nay cô không đến trung tâm chứng khoán nên chưa nắm được. Chẳng lẽ Giang Thị phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý thật sao? Mà rõ ràng là, Đoá Đoá không hề biết chuyện này, cách Trương.